Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 525, người đây là can thiệp nước khác nội chính. Nổ tung dư ôn đem sơn dã toàn bộ đều hóa thành đất khô cằn. Cô trên thân che một lớp cho bụi, nằm tại bạo tạc điểm trung tâm. Hai vị trúc dung cũng bị nổ mặt mày xám xịt. Bọn hắn gốc rễ không biết vì sao cái này tiểu hoàng kê đột nhiên sẽ nổ tung. Từ bắt đầu đánh thời điểm, cô cùng Phượng Hoàng liền chuẩn bị chuồn đi. Nhưng khi cô phát hiện chính mình không sợ hai vị trúc dung hỏa diễm, thậm chí còn có thể hấp thu hỏa diễm, dần dần biến lớn thời điểm, cô liền quay đầu chạy về. Chỉ còn lại ngũ sắc gà mái một cái ra hỏa dơ chính mình hang ổ đi xa tha hương. Sau đó, đánh 3 ngày 3 đêm, cô cũng ăn rồi 3 ngày 3 đêm lửa. Rốt cục siêu phụ tải nổ tung. Nổ tung sau đó cô thân thể tựa như là xì hơi bóng ra một dạng, cấp tốc từ to lớn gà con biến trở về nhỏ bé gà con. Mà còn bởi vì ăn quá no bụng mà chống đỡ ngất đi. Lúc này nhân viên cứu viện mới khoan thai tới chậm. A phụ a, Trường Cầm chạy tới, níu lại Trọng Lê, người sau dùng sức tại ho khan. Nam Trúc Dung bị người lôi kéo bắt đầu. Đối diện Trúc Dung thị bị Xích Tùng Tử bọn hắn đỡ dậy. Lão Quý Cách còn là tại cười to. Người thua, người thua. Nguyên lai là vừa rồi Trúc Dung thị khí tức đột nhiên rơi xuống. Rất nhiều luyện khí sĩ đều quan sát được sự biến hóa kia. Dẫn đến biến hóa này nguyên nhân chính là Nam Trúc Dung một chiêu tuyệt kỹ. Cũng chính là chiêu kia tuyệt kỹ nhường cô nổ tung. Đừng quản cái kia tiểu hoàng kê là thế nào, một tiếng ầm vang. Dù sao ta thắng, ta thắng. Nam Trúc Dung chòm râu đều đang run. Bên cạnh Cư Lương lôi kéo hắn, chậm rãi nói, người không nói võ đức thế nhưng Trọng Lê nói võ đức. Hắn còn không có dùng ngô đao đâu. Người nhường hắn rút đao thử xem. Có trang bị cùng không có trang bị có thể giống nhau sao? Lại nói người dẫn nổ cô. Cái này thuộc về thứ ba giúp a. Xem xét hiện trường, Trúc Dung khoảng cách cô gần như vậy. Bị tạc nghiêm trọng một điểm cũng là bình thường. Chúng ta tuyên bố, người nói không tính. Bởi vì ngươi cùng Trọng Lê quyết đấu có thứ ba lực lượng dính vào. Các vị luyện khí sĩ gia trì lấy ăn dưa không chê chuyện lớn tâm tính. Tiếp tục tại lên lửa châm củi. Nam Trúc Dung râu tóc đều dựng. Vừa định nói đem bọn hắn tất cả đều nện một trận. Cánh tay khẽ động lại dùng sức quá lớn. Ai u một tiếng kém chút không có té xuống. Làm Cư Lương giật nảy mình. Thế nào ngươi đây là phải đến người giả bị đụng a? Hai vị Trúc Dung đều là hỏa thần, cho nên thương thế không tính nghiêm trọng, chỉ là khí tức tổn hao nhiều. Nếu như đổi lại là cái khác vu sư, sợ là bị cái này sắp vỡ liền được tại chỗ qua đời. Vân Tái đem cô bắt lại. Nam Trúc Dung bị Cư Lương lôi kéo, lúc này mới nhớ tới trung tâm vụ nổ nhân vật. Một ngày này, cái này tiểu hoàng kê đột nhiên nổ tung. Kém chút đem hắn cùng Trúc Dung thị đều biến thành ánh sáng. Kia rốt cuộc là cái thứ gì? Nam Trúc Dung xa xa phát ra hỏi dò. Vân Tái đánh dụng cô trên thân cho. Lúc này cô, ngược lại là thật giống là Mã Vương đôi bích họa bên trên quạ đen. Chính là cái này quạ đen hình dáng giống là gà con. Vân Tái phát hiện cô ngoại trừ ngất đi bên ngoài không có một chút thương thế. Lại trả lời nói, liền một cái gà con mà thôi. Ngươi chưa thấy qua, đây là hoàn toàn mới biến dị chủng loại. Chấm ngoặc kép, Nam Trúc Dung sững sờ nhìn xem cái kia tiểu hoàng kê. Hắn thế nào nhìn cái này tiểu hoàng kê vừa rồi nổ tung huyễn ảnh. Đều khá giống là kim ô. Thế nhưng nghĩ lại kim ô loại vật này cũng nhiều ít năm chưa từng xuất hiện. Truyền thuyết kim ô sau khi chết sẽ phát sinh, dương rời, hiện tượng. Cũng chính là dương khí rời hết, theo sau khởi tử hoàn sinh. Ta còn thực sự tin ngươi chuyện ma quỷ. Chấm ngoặc kép, Nam Trúc Dung bị Cư Lương bắt đi. Hai vị Trúc Dung đều được đưa đi Vu Phán lão tiên sinh xử phạt chữa trị. Cho tới cô, tại Vân Tái tay bên trong. Cũng không biết có phải là bởi vì nắm lấy cái mông dơ. Dẫn đến máu trong cơ thể cung cầu dần dần khôi phục. Coco lúc này ung dung tỉnh lại. Chít chít, Coco tỉnh lại sau đó. Ngất ngất ngây ngây hướng bốn phía chuyển động đầu. Không có gặp hai cái đại hỏa người. Vừa quay đầu thấy được ma ma tái. Mà Vân tái lúc này cũng phát hiện. Cô tử lông vụ biến đến có đen một chút. Thật sự siêu tiến hóa rồi. Vân tái chọc chọc Coco cái bụng. Sau đó Coco trên đầu lập tức hiện ra một đám lửa bó đuốc. Hoác, hỏa diễm kiếm ánh sáng. Cái này cái bụng là ăn nhiều biến thành chốt mở rồi. Lấy Coco là chuôi kiếm. Chế tạo thành một thanh hỏa diễm kiếm ánh sáng. Trên thực tế chính là Coco ăn nhiều hỏa diễm không tiêu hóa. Xuất hiện đều là tại thể nội buộc không ngừng hỏa khí. Chờ đến tiêu hóa kết thúc những ngọn lửa này liền sẽ dần dần biến mất. Thế nhưng Vân tái vung vẩy phi thường khởi kình. Hai vị trúc dung được đưa đến Vu Phán lão tiên sinh chỗ. Mặc dù thương thế không nặng, thế nhưng nam trúc dung lại bởi vì rất nhiều luyện khí sĩ chỉ điểm điểm. Nói hắn hèn hạ dẫn nổ Coco mà dẫn đến trọng lê bị thương. Cái này không nói võ đức. Khuyên hắn con chuột đuôi chất lỏng. Không phải làm loại này thắng không anh hùng sự tình. Bất quá trúc dung thị lại là đối nam trúc dung nói. Quý cách, ta cùng ngươi đại chiến một trận. Dòng dã tám tòa núi lớn hóa thành đất khô cằn. Một dạng đánh qua, trà đạp thiên địa càn khôn. Người khí cũng nên ra. Nam trúc dung lại là tức giận bất bình. Nói ta thắng không anh hùng. Nói ngươi chưa từng rút đao. Ta liền cười cười. Nếu ngươi rút đao, còn có thể chém ra trận kia nổ tung không thành. Trúc dung thị, người tốt, đây là có thể. Nam trúc dung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vu Phán đối trúc dung nói. Người đem ngươi đại gia đánh không nhẹ a. Người đại gia đều xử suất đánh lén loại này hèn hạ mánh khóe tới. Có hại viêm đế hậu duệ vinh quang a. Nghe nói ngay từ đầu ngươi chiếm được thượng phong. Chấm ngoặc kép, xem nam trúc dung sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vu Phán mới nói. Tốt rồi, người đem nước canh uống hết. Đây đều là vật đại bổ chế biến. Nếu như là thường nhân uống rồi chỉ sợ khí huyết dâng trào tại chỗ bạo máu mà chết. Bất quá đối với các ngươi tới nói. Chính là bổ sung thể lực. Khôi phục khí tức đồ tốt. Quý cách, người đi tới phương Nam. Lại là đại náo chợ nông dân. Lại là tập kích đại phòng Hồng Thành. Lại là cướp giật phương Nam ba vị đại thủ lĩnh một trong Xích Phương thị Vu Sư. Hiện tại lại cùng trọng lê một hơi dùng máy cày tám tòa núi lớn. Ta xem ngươi tinh thần đầu tốt cực kỳ. Đi thẳng về giúp Vu cô đánh ba sơn năm bộ không phải tốt. Còn tới nơi này tìm ta làm gì? Nam Trúc Dung sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Đối Vu Phán nói. Đây không phải là một lần sự tình. Ba sơn năm bộ hung hãn. Dựa vào một mình ta không gánh nổi Diêm Thủy chư bộ. Mặc dù ta cũng có thể đem bọn hắn giết lớn tàn. Thế nhưng chính ta hao tổn cũng trọng. Cái này không có lời. Vu Phán. Hừ. Ngươi còn nhớ rõ trên người ngươi mang theo chuyện quan trọng. Nam Trúc Dung. Khôi phục viêm đế nhất mạch vinh quang. Càng là chuyện quan trọng bên trong chuyện quan trọng. Trọng lê ngăn cản ta. Không phải liền là sợ hoàng đế chi thế bị ta lật úp sao. Chỉ cần mang đi Xích Phương thị tộc. Như thế đã từng viêm đế bộ hạ cũ. Liền sẽ toàn bộ tụ tập lại. Đến lúc đó lo gì việc lớn không thành. Trọng lê. Cái này thiên hạ là nhường ngôi chế. Người có đức mà ở chi. Như là Xích Phương thị Vu Sư thật có đại đức. Hắn nắm chính quyền cộng chủ cũng chỉ là tuế nguyệt dài ngắn sự tình. Cần gì phải nóng lòng một thế. Muốn cùng Trung Nguyên đánh nhau chết sống. Còn là nói ngươi muốn cùng tứ đế liên thủ. Chuẩn bị hắn cái trăm họ lầm than. Nam Trúc Dung. Hừ. Ta cũng khỏi phải trực tiếp cùng Trung Nguyên giao chiến. Chỉ cần khoảnh khắc viêm đế chi bia. Tế thượng lục xúc nhóm lửa. Liền có thể đối Trung Nguyên hạ xuống chớ chúc. Đợi Trung Nguyên cùng tứ đế tranh đấu thời điểm. Tìm đúng suy yếu người. Một phát nhập chú. Chấm ngoặc kép. Cái kia các ngươi linh sơn thập vu bên trong. Vu Hàm không phải am hiểu nhất loại này chiêu số sao. Bất quá hắn chú đều là ngược lại. Không dễ sử dụng. Không dễ sử dụng. Đến lúc đó hắn tự lo không xong. Lửa đốt hắn mông. Thí dụ như ta liền cầu tứ đế thắng. Chấm ngoặc kép. Xích Tùng Tử ở bên cạnh nghe rõ, xen vào một câu miệng. Tốt gia hòa, người đây là tại đường xa can thiệp nước khác nội chính a, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên. Gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.